Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127. Như vậy hung, khó trách gả không ra. Phượng Cửu công chúa liều mạng đuổi theo. Hai mắt cực nóng xem trong xe ngựa. Cao nhân, xin hỏi tôn tính đại danh. Có thể không thu ta vi sư? Không đúng, sai lầm rồi. Có thể không thu ta làm đồ đệ, Phượng Cửu công chúa kích động nói năng lộn xộn. Gia Cát Minh Nguyệt con mắt xem tiền phương, không có quăng một ánh mắt cấp Phượng Cửu công chúa. Phượng Cửu công chúa lại càng nhiệt tình. Cao nhân, thỉnh cùng ta hồi cung đi. Cao nhân, thỉnh nhất định nhận lấy ta, Phượng Cửu công chúa không chút nào nổi giận. Tiếp tục ồn ào, không chút cảm giác đến dọa người. Sắp tới Uy Ninh Vương phủ. Xe ngựa dừng lại, Lam Vũ Hạo bế Lam Vũ Phàm xuống xe ngựa. Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn theo ở phía sau xuống xe ngựa thời điểm. Phượng Cửu công chúa vội vàng chạy tới, vươn tay muốn đi phù Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi quay đầu, xem hai mắt sáng lấp lánh, một mặt lấy lòng tươi cười Phượng Cửu công chúa, không khỏi mỉm cười, cái dạng này, thật đúng rất giống phe phẩy đuôi đại cẩu cẩu. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhất túng, xuống xe ngựa, Phượng Cửu công chúa thủ cương ở giữa không trung, người khác xem đều cảm thấy có chút không ổn. Này vị công chúa điêu ngoa nhưng là có tiếng, ai cũng không dám là của nàng mặt mũi. Chính là đương kim hoàng thượng nói chuyện với nàng, cũng là phóng khẽ nói khí. Sủng nịch thật, hiện tại Phượng Cửu công chúa bị người như vậy đối đãi, nhất định sẽ bão nổi đi. Khẳng định hội bão nổi đi. Nhưng là, mọi người sợ tưởng tượng tình cảnh đó cũng không có xuất hiện. Phượng Cửu công chúa cười hắc hắc, vội vàng đi theo Gia Cát Minh Nguyệt phía sau vào Uy Ninh Vương phủ. Vào đại sảnh, lập tức có hạ nhân đi lên phụng trà. Phượng Cửu công chúa địa vị cao nhất, tự nhiên bọn hạ nhân phần đỉnh cho nàng. Chính là Phượng Cửu công chúa tiếp nhận trà cũng không uống. Ngược lại một mặt lấy lòng tươi cười đi tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Sư phụ, người khẩu khát nước rồi. Đến trước uống nước, Lam Vũ Hạo trong mắt đều muốn rơi xuống. Đây là cái kia không coi ai ra gì. Vô pháp vô thiên Phượng Cửu công chúa sao? Sắp hạt của hắn hai mắt hắn cũng không tin a. Sư phụ, cư nhiên bản thân liền hạt kêu đi lên. Ai thu nàng làm đồ đệ a? Thật là dày da mặt a. Ngươi đang làm cái gì? Phượng Cửu công chúa khóe mắt dư quang nhìn đến Lam Vũ Hạo đang ở làm tự sáp hai mắt bộ dáng. Hung tợn hỏi, không làm cái gì, Lam Vũ Hạo thở phào nhẹ nhõm. Này hung thần ác sát bộ dáng, mới là Phượng Cửu công chúa thôi. Sư phụ, uống trước trà uống trà, Phượng Cửu công chúa quay đầu cười tủm tỉm xem Gia Cát Minh Nguyệt. Hảo tỳ khí nói, Gia Cát Minh Nguyệt không nói chuyện. Chính là tiếp nhận trà, uống lên hai khẩu, nàng quả thật có chút khát nước, cho nên cũng không chống đẩy. Phượng Cửu công chúa nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt tiếp của nàng trà. Trên mặt cười cùng đóa hoa giống nhau, tự quen thuộc ngồi xuống Gia Cát Minh Nguyệt bên người, lải nhải đứng lên, sư phụ a, ngươi có đói bụng không? Có mệt hay không? Sư phụ ngươi muốn ăn cái gì? Ta lập tức phân phó người đi mua a. Nếu không sư phụ cùng ta hồi hoàng cung a, ngự trù trù nghệ rất tốt, trong đó có giống nhau điểm tâm, hoa hồng cao, đó là nhập khẩu tức hóa, gắn bó lưu hương, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng cười không nói. Trên thực tế, nàng đối này công chúa cũng không phản cảm ni Lam Vũ Phàm đối nàng đánh giá tuy rằng là điêu. Ngoa tùy hứng, ngang ngược, lại chưa từng nói qua nàng tội ác tày trời. Nói lời này Lam Vũ Hạo rõ ràng là cố ý khuếch đại. Là khí bất quá bị công chúa khi dễ. Nói điểm nói bậy đến chửi bới mà thôi. Sư phụ, Phượng Cửu công chúa còn muốn nói chuyện. Lam Vũ Hạo lạnh lẽo đánh gãy. Ai là ngươi sư phụ a? Đừng há mồm ngậm miệng gọi bậy a. Còn có nơi này là chúng ta Uy Ninh Vương phủ. Ngươi còn muốn lại ở trong này bao lâu? Lam Vũ Hạo hừ hừ nói. Dương khởi hạ ba, liếc mắt nhìn Phượng Cửu công chúa, bản cung là công chúa, yêu ở nơi nào liền ở nơi nào, như thế nào, tưởng bị đánh, Phượng Cửu công chúa đưa tay sờ sờ bên hông roi, trừng mắt Lam Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo khóe miệng vừa kéo, theo bản năng lui về sau hai bước. Này sát tinh, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao? Ngươi không trở về cung sao? Hoàng thượng không sẽ lo lắng sao? Gia Cát Minh Nguyệt xem luôn luôn lỗ mũi chỉ Thiên Lam Vũ Hạo như thế cam chịu. Trong lòng cũng tốt cười, nhàn nhạt mở miệng hỏi Phượng Cửu công chúa. A, ân, là phải đi về, sư phụ, luận võ đại hội ngươi cũng tới đi. Phượng Cửu công chúa sau khi lấy lại tinh thần, chờ mong xem Gia Cát Minh Nguyệt, sẽ đi. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu. Kia thật tốt quá, sư phụ, mấy ngày nay ta cùng ngươi ở kinh thành du ngoạn đi. Phượng Cửu công chúa trong lòng mỹ mau mạo. Phao, nàng một ngụm một cái sư phụ. Gia Cát Minh Nguyệt không có ra tiếng phản đối. Này có phải không phải đại biểu bản thân là có cơ hội a? Cần ngươi mang. Bổn thiếu gia đã sớm mang Minh Nguyệt ngoạn cái đủ. Lam Vũ Hạo nói này nói kỳ thực có chút chột dạ. Kỳ thực hắn cũng không có mang Gia Cát Minh Nguyệt ra đi du ngoạn. Trừ bỏ lần đó cùng Tào Ngạn Tuấn du hà, giống như sẽ không đi chơi qua. Đại nhân nói, khi nào thì đến phiên ngươi tiểu thí hài sắp trùy. Cấp bản cung cút đi qua một bên, Phượng Cửu công chúa chống nạnh hét lớn. Quay đầu xem Gia Cát Minh Nguyệt lại cười hì hì lấy lòng nói. Sư phụ, ta xem tiểu tử này khẩu khí chỉ biết hắn nói mò. Khẳng định không mang ngươi đi chơi. Ta mang ngươi đi chơi được không được. Ngày khác lại nói, Gia Cát Minh Nguyệt không mặn không nhạt nói câu nhưng cũng nhường Phượng. Cửu công chúa mừng rỡ như điên. Kia, sư phụ, ta ngày mai sẽ đến tiếp ngươi. Phượng Cửu công chúa cao hứng kém chút nhảy nhót đứng lên. Lam Vũ Hạo ở một bên giận mà không dám nói gì. Này tiểu ma đầu, không dễ chọc, đối phương là công chúa. Trình yếu đối phương là nữ. Hắn không có khả năng đối cái nữ vung nắm tay uy hiếp gì a. Chờ Phượng Cửu công chúa vô cùng cao hứng sau khi rời đi. Lam Vũ Hạo quyệt miệng, làm chi đối nàng tốt như vậy? Người kia chính là cái nữ ma đầu, vì dân trừ hại, Gia Cát Minh Nguyệt chính là nhàn nhạt phun ra. Này vài, a, không phải đâu, Minh Nguyệt, ta cùng ngươi nói, nàng tuy rằng là điêu ngoa điểm, tùy hứng điểm, kiêu ngạo ương ngạnh điểm, chán ghét điểm, kỳ thực tội không chí tử a. Lam Vũ Hạo đầu tiên là kinh hãi. Sau đó mất tự nhiên chít chít méo mó nửa ngày, mới ma ra một câu nói đến, ta khi nào thì nói qua muốn giết nàng. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày hỏi, ngươi không phải mới vừa nói. Lam Vũ Hạo có chút không hiểu. Minh Nguyệt ý tứ là đem điều này điêu ngoa công chúa dạy dỗ hảo. Liền là vì dân trừ hại, Lam Vũ Phàm ở một bên bình tĩnh giải thích. À, nguyên lai là như vậy. Lam Vũ Hạo nhẹ nhàng thở ra. Phượng Cửu công chúa tuy rằng thường xuyên khi dễ hắn, nhưng là người này cũng không phải thật tội ác tay chơi. Hơn nữa Phượng Cửu công chúa cũng từng giúp quá hắn. Thái tử đối hắn quá phận thời điểm, Phượng Cửu công chúa nhìn như lơ đãng giúp quá hắn. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích, dù sao là giúp quá là được. Ngày mai ta cùng nàng xuất môn đi dạo. Các ngươi hai ở nhà hảo hảo tu luyện. Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng phân phó. Xem đang muốn phản bác Lam Vũ Hạo, nói, đặc biệt ngươi giai đoạn trước dùng ngưng khí dược tề, căn cơ bất ổn, hiện tại đạt tới cao cấp kiếm sĩ, nhưng là không thể đại ý, đến đại cấp bậc liền kém một chút, phải nhanh một chút làm theo của ngươi kình khí, đừng cho ta kỳ oai, ngươi chẳng lẽ không muốn tìm đến cho các ngươi hạ độc kẻ thù. Lam Vũ Hạo vốn đang lo lắng nhường Gia Cát Minh Nguyệt cùng Phượng Cửu công chúa một mình xuất môn. Nhưng là nghe được nàng cuối cùng một câu nói, sắc mặt cũng ngưng trọng đứng lên. Hắn cùng đại ca cái dạng này là bị người hạ độc sở trí. Đại ca đã nói cho hắn, hắn giấu ở tay áo bên trong nắm tay nắm chặt, nói năng có khí phách nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng tăng lên thực lực, trở thành cường giả chân chính. Nhất định phải tìm được hại ta cùng đại ca hung thủ. Ân, tốt lắm Mani, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Bất quá, hiện tại hảo đói, ta muốn ăn tương giò. còn muốn vịt nướng, Lam Vũ Hạo dứt lời liền xoa bản thân bụng. Đi tìm nhân phân phó hôm nay phòng bếp muốn chuẩn bị thức ăn. Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Người kia, cường giả đường, vẫn là thật dài dòng a. Lam Vũ Phàm ở bên cạnh yên lặng xem Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt tươi cười. Khóe miệng cũng hiện lên một chút độ cong. Hắn có đôi khi kỳ thực rất hiếu kỳ thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt. Thật muốn biết nàng quá khứ, thế nhưng là chưa bao giờ chủ động mở miệng hỏi quá. Không phải không tưởng mở miệng, mà là biết đối phương nếu là không nghĩ trả lời, hỏi cũng sẽ không có kết quả. Hôm sau sáng sớm, một thân hồng y Phượng Cửu công chúa sẽ chờ hậu ở tại Uy Ninh Vương phủ cửa. Gia Cát Minh Nguyệt cùng nàng xuất môn, Lam Vũ Hạo ai oán đứng ở cửa khẩu nhìn theo hai người rời đi. Sư phụ, ngươi có phải không phải đang tìm người? Phượng Cửu công chúa xe ngựa rất rộng rãi. Đạp chân địa phương cùng trên chỗ ngồi đều điếm thật dày mềm yếu đệm. Xe ngựa trung gian bày biện một chương tiểu án bàn, mặt trên bãi tươi mới hoa quả, nước trà, điểm tâm ni xe ngựa tiến lên kịp này vững vàng, không có một chút sóc này. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu. Sư phụ, người yên tâm, ta sẽ nhường phụ hoàng tuyên bố công văn giúp ngươi tìm kiếm. Phượng Cửu công chúa vỗ bộ ngực cam. Đoan, nhường hoàng thượng tuyên bố công văn trợ giúp tìm người. Bực này vinh sủng, chỉ sợ cũng chỉ có Phượng Cửu công chúa. Cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Có thể nhường hoàng thượng tuyên bố công văn hỗ trợ tìm kiếm lời nói. Quả thật rất tốt, như vậy tin tức truyền bá cũng mau. Sư phụ chuyện liền là của ta sự. Nói cái gì tạ, thật sự là khách khí. Về sau không được nói tạ ta cùng ngươi cấp. Phượng Cửu công chúa trừng mắt, một bộ nghiêm trang nói. Xem như vậy Phượng Cửu công chúa, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được nở nụ cười. Phượng Cửu công chúa xem ngẩn ngơ. Sư phụ, ngươi cười rộ lên thật xinh đẹp a, hôm nay ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười hỏi nói. Đi ngoài thành Vân Lam Miếu, có cái thần côn chủ trì, siêu cấp hảo ngoạn, ta mỗi lần nhàn rỗi phải đi đậu hắn. Kỳ thực, chính yếu là cái kia miếu thờ rất lớn, loại toàn bộ là các loại cây ăn quả, một năm bốn mùa đều có thể ăn đến bất đồng trái cây, Phượng Cửu công chúa thao thao bất tuyệt nói. Xong, kia chủ trì cũng không phải là lão nhân, là cái rất trẻ trung tên, chúng ta đi nhìn xem, thật có ý tứ, hảo, chúng ta đây đi chỗ đó đi. Gia Cát Minh Nguyệt liền mấy ngày này luôn luôn đốc thúc Lam Vũ Hạo tu. Luyện, là có chút mỏi mệt, nghĩ ra đi thả lỏng hạ, cho nên Phượng Cửu công chúa đề nghị nàng cũng đồng ý. Phượng Cửu công chúa nhường Sa Phu hướng ngoài thành chạy tới. Trực tiếp đi Vân Lam Miếu, Vân Lam Miếu liền ở ngoài thành 10 dặm chỗ, chiếm quả nhiên rất lớn. Miếu thờ môn nhưng là thật hùng vĩ đồ sộ, thoạt nhìn tuyệt không giống miếu thờ môn, trên cửa mặt có cái màu vàng đại bảng hiệu. Mặt trên rồng bay phượng múa vài cái chữ to, có khí nuốt núi sông khí thế, đây là phụ vương cấp đề tự, cái kia bảng hiệu là chủ trì chập chờn tạo ra dụng thực kim tạo ra. Nhưng là này chủ trì vụng trộm cấp đổi thành mạ vàng, Phượng Cửu công chúa giảo hoạt trong nháy. Mát, ngươi có biết chủ trì đổi điệu thực kim làm cái gì sao? Hắn cầm bán đi à, cư nhiên là cầm bán đi, này tham tiền. Không hề giống người xuất gia. Thật thiếu tiền sao? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Không biết, Phượng Cửu công chúa nhún vai. Xuống xe ngựa sau đứng định chờ Gia Cát Minh Nguyệt cũng lực xuống xe ngựa. Mới cười hì hì mang theo Gia Cát Minh Nguyệt đi về phía trước. Liền muốn đi vào đại môn thời điểm. Lại bị nhân ngăn cản. Này vị thí chủ, tiểu tăng xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Ngày gần đây tất có huyết quang tai ương. Nếu là thí chủ khẳng quên nạp điểm dầu vương tiền, tiểu tăng nhất định thực hiện vì thí chủ gặp dữ hóa lành. Không nhiều lắm, tuyệt đối không nhiều lắm. Chỉ cần 5 kim tệ, một gã tuổi trẻ tăng nhân chặn Gia Cát Minh Nguyệt đường đi. Trong miệng lẩm bẩm ni Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày xem trước mắt trẻ tuổi tăng nhân. Ánh sáng đầu, tuấn tú gương mặt, phiêu giật khí chất, mộc mạc quần áo, như vậy xem. Tựa hồ chính là cái thật phổ thông hòa thượng, nhưng là, cẩn thận quan sát liền phát hiện không thích hợp. Cái đó pha thượng thoạt nhìn cũng liền hơn 20 bộ dáng. Bộ dáng rất là anh tuấn, khí chất cũng xuất chúng, mà trên người hắn quần áo, thoạt nhìn là thật mộc mạc không sai, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại xem xuất ra, này quần áo dung liêu, thậm chí Phượng Cửu công chúa trên người vật liệu may mặc đều so ra kém. Trầm Tuyền chú ý, ám văn tinh mỹ, không có nếp nhăn, hòa thượng, ta xem ngươi là tìm đánh a. Phượng Cửu công chúa kêu quát một tiếng, nổi giận nói, ngay cả sư phụ ta cũng dám lừa gạt, tin hay không ta đập nát quần áo của ngươi. Ngươi xem ngươi nơi nào có cái chủ trì bộ dáng, chính là cái hết ăn lại uống thần côn. Không thể, công chúa điện hạ, tiểu tăng cái này quần áo cận này hai kiện, ngươi đánh vỡ lấy cái gì bồi cấp tiểu tăng. Kia anh tuấn trẻ tuổi hòa thượng thật đứng đắn nói, công chúa điện hạ có thể vũ nhục thân thể của ta, nhưng là tuyệt đối không thể vũ nhục của ta tín ngưỡng. Ta tinh thần, ta phi. Phượng Cửu công chúa khí giận sôi lên, liền muốn rút ra roi đến. Ta hôm nay liền muốn đập nát quần áo của ngươi. Nhìn ngươi còn đắc ý, không phải nói còn có một việc sao? Bản cung bồi cho ngươi. Không có khả năng, công chúa điện hạ, còn có một việc ở tiên đế lăng mộ lý đâu. Ngươi muốn đi bái ngươi ra ra lăng mộ sao? Kia hòa thượng thân thủ cư nhiên rất là rất cao. Phượng Cửu công chúa quăng mấy tiên, sững sờ là một chút cũng không đánh trúng của hắn góc áo. Mà Phượng Cửu công chúa nghe được hòa thượng kia lời nói, khóe miệng run rẩy, thu hồi roi, xú hòa thượng, ngươi cái này quần áo cư nhiên là hoàng gia gia ngự ban cho. Phượng Cửu công chúa khó chịu thu hồi roi. Gia Cát Minh Nguyệt lại bắt giữ đến một tin tức, tiên hoàng ngự ban cho quần áo. Cái đó pha thượng bộ dáng thoạt nhìn cũng liền hơn 20. Có thể được đến tiên hoàng ngự ban cho quần áo. Khi đó này hòa thượng bao lớn. Chiếu bề ngoài xem, khi đó hẳn là còn chưa có sinh ra đi. Còn có, này hòa thượng thực lực. Gia Cát Minh Nguyệt ngay từ đầu tưởng thánh cấp, nhưng nhìn đến bước chân hắn phủ phiếm, lại không giống, đây là có chuyện gì? Hắn chú nhan có thuật. Kỳ thực là cái lão nhân, nghe nói tuổi trẻ thời điểm có kỳ ngộ, ăn cái chú nhan bảo bối. Phượng Cửu công chúa để sát vào Gia Cát Minh Nguyệt bên tai thấp giọng nói. Đã từng còn có người tưởng bắt hắn cho ăn, xem có thể hay không cũng thanh xuân bất lão đâu. Tiên đế cùng phụ hoàng đều bảo hắn, ai cũng không dám động, lại nói, sau này hắn buông tha huyết làm cho người ta uống, chứng minh căn bản không thể chú nhan. Đại gia cũng chỉ có thể hâm mộ của hắn kỳ ngộ. Nghe nói ngay tại mộ dã rừng rậm, cho nên kia đoạn thời gian còn rất nhiều người chạy tới chạm vào vận khí. Cho tới bây giờ đều có nhân không chết tâm đâu. Gia Cát Minh Nguyệt xem đi ở phía trước trẻ tuổi chủ trì, trong lòng cảm thán, mộ dã rừng rậm cư nhiên có như vậy có thể chú nhan bảo bối. Bỗng nhiên lại nghĩ tới kia nhất hùng nhất quy. Còn có lúc trước cái kia bảo thụ, ngẫm lại, tựa hồ cũng không kỳ quái. Chủ trì ở phía trước dẫn bọn họ vào cửa miếu. Cửa kỳ thực có hai cái tiểu hòa thượng thủ, vừa thấy là chủ trì lĩnh vào, cũng không có nhiều hơn để ý tới. Ngược lại là chủ trì vào cửa về sau quay đầu một bộ nghiêm trang cấp hai người nói. Vé vào cửa cho các ngươi miễn, các ngươi muốn hoài một viên mang ơn tâm du lãm miếu thơ. Đương nhiên nhiều cấp điểm dầu vương tiền biểu đạt của các ngươi lòng biết ơn. Ta sẽ thật cao hứng, đi qua một bên. Phượng Cửu công chúa hung thần ác sát hướng chủ trì quát. Ngươi không đề cập tới tiền sẽ chết a. A-di-đà Phật, như vậy hung, khó trách cả không ra, chủ trì vô cùng đau đớn nói. Ở Phượng Cửu công chúa còn không có bùng nổ phía trước. Hắn nhảy lên đi ra ngoài, rất xa bay tới một câu nói. Tiểu tăng không đề cập tới tiền, quả thật sẽ chết, công chúa điện hạ ngươi đoán đúng rồi, thật sự là tức chết ta. Này xú hòa thượng, Phượng Cửu công chúa lắc lắc roi, buồn bực nói xong, sau đó bất đắc dĩ đem roi thu hảo. Gia Cát Minh Nguyệt xem lớn như vậy miếu thờ, đang ở kinh ngạc, nơi này quả thật đập vào mắt chỗ đều là cây ăn quả. Hiện tại chính trực mùa hạ, quả đào cùng Lý Tự Chính kết hảo xê mon sơ không ít khách hành hương chính dưới tàng cây hái trái. Cây ăn, mua vé vào cửa có thể tiến vào ăn cái đủ, nhưng là muốn dẫn đi lời nói cần mặt khác giao tiền. Nơi này trái cây so bên ngoài thơm ngọt, cho nên cũng là hấp dẫn rất nhiều người đến này nguyên nhân, Phượng Cửu công chúa thuận tay tháo xuống cái Lý Tử, lấy ra khăn lụa nhận thức thật cẩn thận xoa xoa, mới đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Sư phụ, người nếm thử, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận đến thường một chút. Nhập khẩu ngọt lành, quả nhiên cùng bên ngoài bán không giống với. Nàng lại ngẩng đầu nhìn đi, luôn cảm thấy toàn bộ miếu thờ có chút không giống. Sương mù lượn lờ, giống như tiên cảnh, Lị Hương công chúa, có thể nếm thử, này thanh âm. Rất quen thuộc a, không là Phượng Cửu công chúa ca ca. Thái tử sao, hắn cũng dẫn người tới nơi này ngoạn. Lị Hương công chúa, không là Đồng An quốc cái kia công chúa sao? Đến tuyển phò mã cái kia. Rất nhanh, thái tử kia đội nhân hòa Gia Cát Minh Nguyệt hai người chạm mặt. Thái tử nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt thời điểm, trước mắt sáng ngời. Gia Cát tiểu thư, người đã ở ạ ân, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt ứng thanh. Nên nói cái gì, Phượng Cửu công chúa và thái tử quả nhiên là huynh muội sao? Đều muốn đến cùng nhau đi, hôm nay đều lựa chọn dẫn người tới nơi này du ngoạn. Xem tình hình cũng biết thái tử là phụng mệnh mang Lị Hương công chúa xuất ra du ngoạn. Này Lị Hương công chúa, ân, Gia Cát Minh Nguyệt đánh giá hạ, dáng người bé bỏng, hoa nhi mặt, hai cái mắt to chớp chớp, điển hình La Lị bề ngoài. Hoàng huynh, chúng ta trước qua bên kia, ngươi là tốt rồi hảo chiêu đãi Lị Hương công chúa đi, Phượng Cửu công chúa nhìn ra Gia Cát Minh. Nguyệt không tưởng để ý tới thái tử, vì thế nói lời này cũng không chờ thái tử trả lời. Kéo lên Gia Cát Minh Nguyệt đi rồi, đãi hai người bóng lưng biến mất, thái tử mới thu hồi tha thiết ánh mắt, tình cảnh này, tự nhiên dừng ở Lị Hương công chúa trong mắt, thái tử. Cùng Phượng Cửu công chúa ở cùng nhau nhân là, Lị Hương công chúa nghi hoặc hỏi, đối phương tựa hồ cái giá rất lớn, không có đối thái tử hành lễ, hơn nữa hoàn toàn không nhìn nàng, nàng chính là Lam Vũ Hạo cái kia hoàn khố ma sủng, thái tử ngữ khí chua xót. Chỉ là chính bản thân hắn cũng không có chú ý đến. Lị Hương công chúa đổ là có chút kinh ngạc, sau đó đúng rồi nhiên. Khó trách không cho bọn hắn hành lễ, nàng chính là nghe đồn bên trong người kia hình ma sủng. Quả nhiên rất xinh đẹp a, không kỳ quái thái tử lời nói chua xót, ở thái tử xem ra, cũng chỉ có hắn mới xứng làm kia ma sủng chủ nhân đi. Bất quá, việc này, Lị Hương công chúa không có hứng thú, dù sao lần này tới là hoàn thành nhiệm vụ, đám hỏi mà thôi. Phỏng chừng chính là lĩnh Nam quốc kinh thành cái nào thế gia công tử ca mà thôi. Đều là chút gối thêu hoa, thật sự là không có ý tứ. Lị Hương công chúa âm thầm bĩu môi, Phượng Cửu công chúa mang theo Gia Cát Minh Nguyệt du ngoạn miếu thờ. Đến giữa trưa, cũng không ở trong này ăn chay cơm, đều là đồ chay, có cái gì ăn ngon. Chúng ta đi Trích Thiên lâu, Phượng Cửu công chúa kiên trì đi Trích Thiên lâu ăn cơm. Bởi vì nàng cũng là cái không thịt không vui hóa, đến Trích Thiên lâu, vừa xuống xe ngựa, cư nhiên lại đụng phải thái tử cùng Lị Hương công chúa đoàn người. Thái tử trên mặt hiện lên tươi cười, đang muốn đi lên đến chào hỏi thời điểm, một trận dồn dập tiếng vó ngựa vang lên, một con bay nhanh chạy tới, sau đó xoay người xuống ngựa, đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Minh Nguyệt, hắc hắc. Ta chỉ biết các ngươi giữa chưa muốn tới nơi này ăn cơm đi, Lam Vũ Hạo đắc ý rào rạt nói. Nói xong còn thị uy nhìn xuống Phượng Cửu công chúa. Hừ, muốn cướp của ta Minh Nguyệt, ngươi nghĩ đến Mỹ, ta trừ bất tử ngươi. Phượng Cửu công chúa liền muốn lấy roi. Tốt lắm, ăn cơm trước, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Sau đó Phượng Cửu công chúa lập tức nhu thuận, thay một bộ cả người lẫn vật vô hại tươi cười. Là, sư phụ, chúng ta đi lên lầu, ta có chuyên trúc ghế lô đâu, thượng đồ ăn tốc độ là nhanh nhất thiết, có gì đặc biệt hơn người, chẳng lẽ ta muốn gọi món ăn thượng đồ ăn tốc độ sẽ chậm. Lam Vũ Hạo theo ở phía sau, chèn ép Phượng Cửu công chúa. Hai người này giống như là tranh đường đứa nhỏ giống nhau. Ba người đi tới tửu lâu cửa, đang muốn đi vào, lại sau khi nghe được mặt một trận ầm ĩ thanh, thả càng ngày càng gần. Ba người xoay người, liền nhìn đến một chiếc xe ngựa đang điên cuồng chạy đến. Trên xe ngựa bộ mã tựa hồ bị sợ hãi, cho nên lôi kéo không xe ngựa đánh thẳng về phía trước. Trong lúc nhất thời trên đường cái tiếng thét chói tai một mảnh. Còn không đi lên, thái tử hướng bên người thị vệ giận quát một tiếng. Thị vệ liền muốn đi lên thời điểm, lại nhìn đến một đạo nhân ảnh thiểm đi ra ngoài. Sau đó, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối xem tình cảnh này. Thạch hóa, lao ra đi nhân, là dáng người bé bỏng Lị Hương công chúa. Mà nàng lao ra đi, không là một trưởng đánh bay điên mã nhường xe ngựa dừng lại. Mà là trực tiếp đem xe ngựa cử lên. Tính cả mã cùng nhau bị kéo theo. Bốn vó ở giữa không trung loạn đảng. Hí không ngừng, mà Lị Hương công chúa dễ dàng đem xe ngựa dơ lên. Không có gì kình khí quang mang. Nói cách khác, Lị Hương công chúa, trời sinh thần lực, kia bé bỏng thân hình, kia bàng nhiên xe ngựa. Như vậy thị giác đánh sâu vào, làm cho người ta choáng váng. Tình cảnh này là thật lâu nhường mọi người không có phục hồi tinh thần lại a. Lam Vũ Hạo chớp ánh mắt, thuận miệng nói một câu. Thật là lợi hại, đây là nữ hiệp phong thái a. Tuyệt không khích lệ chi ý, chính là mang điểm chế nhạo khẩu khí. Lị Hương công chúa nghe thế câu, quay đầu xem Lam Vũ Hạo, hai mắt sáng lấp lánh. Lam Vũ Hạo bị xem ra đầu có chút run lên. Này ánh mắt, động liền như vậy quỷ dị đâu. Gia Cát Minh Nguyệt là xem hiểu. Đó là Thiên Lý Mã xem bá nhạc ánh mắt a. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Phượng Cửu công chúa trao đổi cái ánh mắt. Sau đó thương hại nhìn về phía còn một bộ ngây thơ bộ dáng Lam Vũ Hạo. Trong lòng nói, ngươi thảm, hết chương.